Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, bén nhọn tiếng kêu giống như là từng cây tinh tế cương châm. Thẳng hướng tới màng tai đâm tới, màng tai phồng lên rung động. Sinh ra xé rách đau đớn, Mễ Tiểu Thanh che lại lỗ tai. Hướng về phía Tô Bất Ngữ nói, chạy nhanh lấp kín hắn miệng a. Tô Bất Ngữ móc ra cái kia giá chữ thập đao, bắn ra lưỡi dao, đột nhiên chiều giấy vẽ thọc đi, nhưng mà, kia trương giấy vẽ tựa hồ là cái gì kim loại tài chất chế thành. Lưỡi dao bị chặn, vải vẽ tranh một chút vết thương cũng không có, hình ảnh trung nam nhân miệng nứt lớn hơn nữa. Như là đối Tô Bất Ngữ phát ra lớn tiếng cười nhạo, nga khoát. Ta ghét nhất có người ở ta trước mắt trang bức. Tô Bất Ngữ chép chép miệng. Bất mãn nói, Lý Tư Đạc, ngoặc kép, đại lão, ngươi thật đúng là dám nói a, ai có ngươi trang bức trang nhiều. Tô Bất Ngữ chiều Mễ Tiểu Thanh vươn tay, tới, đem từ ngăn kéo tìm được bật lửa đưa cho ta. Mễ Tiểu Thanh lập tức chuẩn bị cho hắn đệ hỏa, nhưng mà, kia trương họa lại đột nhiên dừng lại. Thanh âm siêu Tô Bất Ngữ híp mắt đánh giá nó, kia phó họa ngoan ngoãn mà thật giống như chưa bao giờ phát ra âm thanh dường như. Duy nhất bất đồng chính là, hình ảnh chung cái kia phủng mặt hò hét nam từ cách bọn họ lại gần chút, Bạch Khởi. Thứ này như thế nào còn có thể di động? Tô Bất Ngữ lười biếng nói. Sợ cái gì, thiêu một chút cũng giống nhau xong đời. Mễ Tiểu Thanh đem bật lửa đưa qua, Tô Bất Ngữ lắc đầu. Trước không vội mà thiêu. Nhìn kỹ hắn nói, Lý Tư Đặc ngửa đầu nhìn thoáng qua trên lầu. Đột nhiên nói, vừa rồi thanh âm rất lớn đi. Vì cái gì không có người lại đây nhìn xem. Vô luận là lầu ba cái kia Trịnh Trực, vẫn là lầu một Lâm Tỷ tiểu đội, hẳn là đều có thể nghe được vừa rồi thanh âm đi. Mễ Tiểu Thanh nhíu mày, nên sẽ không, bọn họ cũng xảy ra chuyện đi. Bạch Khởi vuốt ve tay vịn cầu thang. Trần chờ hỏi, kia chúng ta còn chạy không chạy? Tô Bất Ngữ nghĩ nghĩ. Hạ quyết định, đi trước lầu một nhìn xem mơ siêu, hắn tùy tay đem vải bố trắng lại cái ở họa tác thượng, bốn người. Đi xuống lầu thang, chạy đến lầu hai cùng lầu một chỗ mặt thời điểm, lại đụng phải kia phó họa, lúc này, kia phó họa vải bố trắng phiêu trên mặt đất. Mà cái kia phủng mặt thét chói tai nam nhân tắc dừng lại tại chỗ. Tô Bất Ngữ quan sát một chút. Một lần nữa đem vải bố trắng đắp lên, bốn người bước xuống thang lầu. Nghe được thanh âm, nhà ăn phương hướng lập tức đi ra hai người, Lâm Tỷ ba người nhìn thấy là bọn họ. Rõ ràng càng thêm cảnh giác, các ngươi cùng xuống dưới làm cái gì? Phạm Mỗ Mỗ không nói một lời. Ánh mắt bén nhọn, Mễ Tiểu Thanh sừng sốt một chút. Rõ ràng vừa rồi bọn họ thái độ còn không có như vậy bén nhọn, Tô Bất Ngữ a, một tiếng. Vuốt tóc, ta, chúng ta chỉ là tìm được rồi thí luyện nhiệm vụ, muốn xuống dưới cùng các ngươi nói một tiếng, nhiệm vụ. Bay ra, nhà ăn Lộc Tinh Nam kêu thảm thiết ra tiếng, hắn che lại eo. Đỡ vách tường ló đầu ra, hắn cười hì hì nói. Lâm Tỷ, ta đã sớm nói, bọn họ không phải người xấu. Bạch Bất Khởi hắn cũng không phải cố ý ngồi ta eo. Ngươi xem bọn họ hiện tại đều chủ động đem tình báo cùng chung cho chúng ta. Lâm Thâm chụp một chút Lộc Tinh Nam đầu, đem hắn một lần nữa tắc trở về. Liền ngươi nói nhiều, chúng ta trường con mắt, sẽ xem, nàng quay đầu. Thần sắc rõ ràng hòa hoãn rất nhiều, Lâm Thâm tầm mắt đảo qua Lý Tư Đạc. Đối Mễ Tiểu Thanh nói, hắn, còn đi theo các ngươi. Mễ Tiểu Thanh cười gật đầu, đúng vậy, dù sao cũng là cái lợi hại đại lão. Chúng ta cũng tưởng nhiều ôm một cái đùi. Lần này tìm được thí luyện nhiệm vụ, cũng ít nhiều hắn, Lâm Thâm. Thí luyện nhiệm vụ là cái gì? Là, không đợi Mễ Tiểu Thanh nói ra. Phạm Mỗ Mỗ thấp giọng nói, không cần phiền toái, trực tiếp nói cho chúng ta biết phát hiện địa điểm, chính chúng ta đi xem mơ siêu, như vậy à. Mễ Tiểu Thanh tươi cười không hề tâm cơ, vậy được rồi, các ngươi có thể chính mình lên lầu nhìn xem, chúng ta phát hiện nó là ở lầu 2 cùng lầu 3 hành lang chỗ ngoặt chỗ. một bộ bị vải bố trắng che họa sau, Phạm Mỗ Mỗ gật đầu một cái. Nhìn về phía Lâm Thâm, siêu Lâm Thâm, chúng ta đây này liền đi gặp, trong phòng bếp còn có chút chúng ta bắt không được đồ vật. Các ngươi cũng có thể đi lấy, bất quá, các ngươi liền như vậy xuống dưới. Lầu hai phòng còn không có kiểm tra đi. Bạch Khởi, chúng ta đều kiểm tra xong rồi, Lâm Thâm cười khẽ một tiếng. Mỹ Diễm khuôn mặt càng thêm mê người, nàng ánh mắt câu một chút Bạch Khởi, cười nói, tiểu đệ đệ, học nhân gia nói dối, ngươi còn nộn một ít đâu. Bạch Khởi bất mãn mà cổ cổ gương mặt, cái gì, Lâm Thâm, chúng ta vừa mới xuống dưới, các ngươi liền đi theo xuống dưới, các ngươi tay chân lại mau, cũng không có khả năng ở ngắn ngủn vài giây liền đem nhà ở lục soát khắp đi. Lâm Thâm ôm cánh tay, ta có thể lý giải ngươi nói dối, muốn làm chúng ta bỏ qua vật phẩm tâm tư, khá vậy không cần đem người khác làm như ngốc tử mới lạ. Bốn người rõ ràng sửng sốt, chúng ta vừa mới xuống dưới, các ngươi liền đi theo xuống dưới. Những lời này ý tứ chẳng phải là nói, bọn họ lục soát phòng, lên cầu thang, giờ bức họa thời gian tất cả đều biến mất sao? Sao có thể? Này như thế nào không có khả năng. Rốt cuộc, đây chính là ở Vàng Hải thí luyện trường A. Tô Bất Ngữ nói sang chuyện khác. Đúng rồi, Lộc Ca cũng muốn cùng các ngươi cùng nhau đi lên sao? Đều do ta, hắn rũ xuống mí mắt, liền khóe mắt lệ trí đều có vẻ ngoan ngoãn vài phần, nhìn đến hắn bộ dáng này. Lý Mễ Bạch ba người toàn thân đều không được tự nhiên lên, bằng không. Vẫn là làm Lộc Ca lưu lại, ta tới chiếu cố Lộc Ca đi. Lộc Tinh Nam còn chưa nói lời nói, đã bị Phạm Mỗ Mỗ đoạt trước, không cần. Hắn là chúng ta đội viên, đương nhiên là đi theo chúng ta cùng nhau đi lên. Tô Bất Ngữ, nga, một tiếng. Nhẹ nhàng đá một chút sàn nhà, lẩm bẩm, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Lộc Tinh Nam xua tay, này có cái gì, ta eo hảo thật sự. Bị ngươi ngồi ngồi cũng không ngại sự, Lâm Thâm cùng Phạm Mỗ Mỗ đồng thời nhìn về phía Lộc Tinh Nam. Vẻ mặt ngươi tiểu tử này khi nào tốt như vậy nói chuyện, Lộc Tinh Nam ho khan một tiếng. Xem ta làm cái gì, nhân gia còn tuổi nhỏ tiến vào này Kim Tự Hải cũng không dễ dàng. Vẫn là mới từ mê vụ hải thăng lên tới manh tân. Ta có thể chiếu cố liền nhiều chiếu cố một chút bái. Phạm Mỗ Mỗ lạnh lạnh nói, chiếu cố đến eo đoạn, nói không chừng, ngươi bọt biển thể cũng kéo thương. Ba, Lộc Tinh Nam kêu thảm thiết một tiếng, ba chân bốn cẳng mà liền phải đi che Phạm Mỗ Mỗ miệng. Phạm Mỗ Mỗ chọc hắn eo một chút, Lộc Tinh Nam lập tức rơi lệ 3000 thước, quỳ xuống đất không dậy nổi. Phạm Mỗ Mỗ, tấm tắc, hắn nhìn Tô Bất Ngữ, lạnh giọng khí lạnh nói. Nhìn một cái ngươi làm chuyện tốt, chúng ta không muốn ngươi tiền thuốc men liền tính không tồi, Tô Bất Ngữ. Ngoặc kép, hắn cư nhiên còn có bị người ngoa thượng một ngày. Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm nói, ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp Lộc Ca, hắn duỗi tay muốn đi đỡ Lộc Tinh Nam. Lộc Tinh Nam cũng vươn tay, lại bị Phạm Mỗ Mỗ ngăn cản. Phạm Mỗ Mỗ túm khởi Lộc Tinh Nam. Đối Lâm Thâm nói, chúng ta đi lên đi. Lâm Thâm gật đầu, chúng ta đây trước lên rồi. Chờ chúng ta xem xong, lại xuống dưới cùng các ngươi thảo luận một chút phương pháp giải quyết, xem ở các ngươi cho chúng ta tình báo mặt mũi thượng. Lầu hai trong phòng đồ vật, chúng ta sẽ cho các ngươi lưu một ít. Lâm Thâm đi ngang qua mấy người lên lầu, Mễ Tiểu Thanh liếc Tô Bất Ngữ liếc mắt một cái. Lại thấy hắn không chút hoang mang, nàng cũng chỉ hảo kiềm chế hạ vội vàng tâm tình, liền ở Phạm Mỗ Mỗ đỡ Lộc Tinh Nam đi ngang qua Tô Bất Ngữ thời điểm. Tô Bất Ngữ đột nhiên mở miệng, giống như vô tình mà đề ra một câu. Đúng rồi, các ngươi vừa mới ở dưới có nghe được cái gì quái vang sao? Ta giống như nghe được ai tiếng thét chói tai. Phạm Mỗ Mỗ không nói chuyện, Lộc Tinh Nam cười nói. Chúng ta không nghe được, đó là người ảo giác đi. Tân nhân đều sẽ có nguyên nhân vì sợ hãi mà sinh ra ảo giác hiện tượng. Người đừng nghĩ quá nhiều, Tô Bất Ngữ gật gật đầu. Như vậy à, Tô Bất Ngữ cười nhìn phía Phạm Mỗ Mỗ. Kia Phạm ca cũng phải không? Phạm Mỗ Mỗ âm u nói. Không nghe thấy, Tô Bất Ngữ tránh ra con đường. Buông tha hai người, chờ đến ba người biến mất ở cửa thang lầu. Bạch Khởi lập tức nhịn không được hỏi. Chuyện gì xảy ra nhi? Bọn họ là tập thể thất thông sao? Mễ Tiểu Thanh, chỉ sợ kết luận so với bọn hắn tập thể thất thông càng khủng bố. Chúng ta thời gian vì cái gì theo chân bọn họ thời gian không giống nhau. Tô Bất Ngữ biên đi hướng cửa, biên nói, hẳn là không phải chúng ta thời gian không giống nhau, mà là tầng lầu gian thời gian không giống nhau, Lý Tư Đặc đuổi theo đi. Chính là, nếu ngay từ đầu liền không giống nhau nói. Chúng ta tiếp thu đến Tiêu Tiểu Tiểu tiếng kêu thời gian cũng nên sẽ lùi lại đi. Tô Bất Ngữ kéo ra huyền quan môn, nhịn không được đánh cái rùng mình, huyền quan nơi này so trong phòng lạnh hơn, Mễ Tiểu Thanh đứng ở. Hắn phía sau không ngừng suy tư, cho nên, thời gian là giữa đường thay đổi. Đến tột cùng là ở khi nào? Tô Bất Ngữ cầm then cửa tay, xoay một chút, lại vặn bất động, hắn cười nói. Như ta sở liệu, môn mở không ra, trực tiếp phá quan không có dễ dàng như vậy. Vẫn là nếu muốn biện pháp tìm được mở cửa phương thức, Bạch Khởi lập tức đưa ra chủ ý. Dứt khoát giữ cửa thiêu, Tô Bất Ngữ tránh ra lộ. Làm cái thỉnh thủ thế. Tới, Tú Tú, cho ngươi cái nhất chi độc tú cơ hội, Bạch Khởi vò đầu phát. Hắc hắc, Tô ca, Tô Bất Ngữ lắc đầu. Bạo lực phá quan cũng không phải không được, trừ phi thực lực của ngươi siêu cường. Hiện tại, chúng ta vẫn là thành thành thật thật dựa theo bước đi đến đây đi, Tô ca. Ngươi chừng nào thì thành thật quá a? Mễ Tiểu Thanh, kia muốn tìm cái gì tới mở cửa? Tô Bất Ngữ, chìa khóa, mọi người. Ngoặc kép, Lý Tư Đặc che mặt, hợp lại ngươi vòng lớn như vậy một vòng tròn tử chính là muốn cho chúng ta tìm chìa khóa a, lấy. Thế giới tâm cơ tới nói, hắn tuyệt đối sẽ không đem chìa khóa ném tới ngươi trên mặt nói. Tô Bất Ngữ đột nhiên một tay chỉ thiên, một tay véo eo, khí thế kiêu ngạo nói, nếu là thế giới có thể đem chìa khóa trực tiếp ném đến ta trên mặt. Làm ta như vậy trực tiếp phá quan đi ra ngoài, ta Tô Tất Tất về sau liền cải danh, liền trực tiếp từ nơi này nhảy xuống. Người kia Tô Tất Tất vừa nghe cũng không phải tên thật hảo sao. Hơn nữa, nơi này là lầu một, người hướng nơi nào nhảy. Ba người mặc danh cho nên mà nhìn chằm chằm hắn. Chỉ thấy hắn nhìn trần nhà tựa hồ đang chờ đợi cái gì, qua đã lâu. Hắn mới lùi về ngón tay, cái gì a? Thế giới cư nhiên không mắc lừa, Tô Bất Ngữ vỗ vỗ tay. Bất đắc dĩ nói, ta còn tưởng rằng thế giới vì đánh ta mặt. Sẽ thân thủ đem chìa khóa ném tới ta trên mặt. Sách, đáng tiếc, Mễ Tiểu Thanh. Ta liền nói ngươi như thế nào đột nhiên biểu hiện như vậy tiện hề hề, Lý Tư Đặc tò mò. Ngươi biểu hiện như vậy rõ ràng. Thế giới thật sự sẽ mắc mưu sao? Tô Bất Ngữ lộ ra lóe sáng tươi cười. Nó thượng quá nha, Bạch Khởi. Vậy ngươi lúc ấy nói như thế nào? Tô Bất Ngữ, ta nói. Nếu là hắn trực tiếp mở ra thí luyện trường môn, ta liền không biết xấu hổ, cũng không cần tên, Mễ Tiểu Thanh đại kinh thất sắc. Hợp lại ngươi khi đó còn có mặt mũi a? Tô Bất Ngữ, ân, Mễ Tiểu Thanh lập tức xua tay. Ta nói giỡn, ngươi chỗ nào có thể không mặt mũi a? Ngươi ra mặt tả một tầng, hữu một tầng, tả một tầng, hữu một tầng, Lý Tư Đặc lại bắt được trọng điểm. Cho nên, Tô ca, tên của ngươi, Tô Bất Ngữ chớp chớp mắt, chậm nửa nhịp che miệng lại. Gì, ta có phải hay không tiết lộ một cái đại bí mật? Ba người, ngoặc kép, ngoạ tao, đại lão ngươi bán manh đáng xấu hổ a. Tô Bất Ngữ phất phất tay. Chính sự quan trọng, chúng ta đi trước tìm chìa khóa đi. Phía trước ở phòng khách không có gì phát hiện. Bọn họ liền trực tiếp bôn nhà ăn cùng phòng bếp đi, nhà ăn bãi một chương trường điều cái bàn. Trên bàn phô tuyết trắng khăn trải bàn thượng phóng giá cắm nến, hoa khô, bố trí phẳng phất lập tức muốn tổ chức tiệc tối dường như, bọn họ ở trong phòng nhìn một vòng. Liền khăn trải bàn đều nhấc lên tới, liền kém dẫm lên cái bàn đem chụp đèn dỡ xuống tới. Vẫn là cái gì đều không có phát hiện, liền thừa phòng bếp đi. Bạch Khởi nhấc không nổi nhiệt tình nhi hỏi, Mễ Tiểu Thanh. Không, ta nhớ rõ phía trước chúng ta phân tích, cái này Dương quán còn cất giấu một cái tầng hầm ngầm. Cho nên, tầng hầm ngầm môn ở nơi nào? Các ngươi thấy sao? Lý Tư Đặc lắc đầu Tô Bất Ngữ, đi trước phòng bếp nhìn xem, ta có điểm cảm thấy hứng thú bọn họ nói thịt. Lý Tư Đặc nhịn không được run lên một chút, hắn cười khổ, Tô ca, ngươi có thể không cần như vậy hưng phấn ngữ khí sao? Ta lại không đoản ngươi ăn, ai, xin lỗi, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm, ta không ý thức được Tô Bất Ngữ nhìn phía dựa vào vách tường đứng. Đang ở xuất thần Bạch Khởi, chậm rãi nói, rốt cuộc. Huyết cùng thịt với ta mà nói ý nghĩa trước một bước biết được người khác tin tức cùng khống chế. Người khác năng lực, Lý Tư Đặc cùng Mễ Tiểu Thanh đồng thời sửng sốt tổng cảm giác hắn tựa hồ nói. Thập phần đến không được nói, nhưng mà, lời này lại như là cố ý nói cho Bạch Khởi nghe, Bạch Khởi sửng sốt. Lúc này mới phản ứng lại đây, hắn chỉ vào chính mình, Tô ca, ngươi nên không phải là nói cho ta đi. Tô Bất Ngữ cười cười, à, mới không phải đâu, ta chỉ là miệng tương đối tùng mà thôi, Bạch Khởi cười hì hì. Làm ta giật cả mình, ta nhưng không đảm đương nổi Tô ca giao cho ta trọng trách. Tô Bất Ngữ cười khẽ lắc đầu. Không quan hệ, nhiệm vụ mặc cho vụ đi, hắn tới gần Bạch Khởi. Dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm chậm rãi nói. Người Tô ca ta à. Chưa bao giờ mang sợ, Bạch Khởi vi lăng, thâm hắc đôi mắt chỗ sâu trong một mảnh phức tạp. Tô Bất Ngữ mở ra bên cạnh hắn môn. Bước vào phòng bếp trên bệ bếp bãi một cái nồi, trong nồi mặt còn có thủy, tựa hồ chủ nhân nơi này đã từng chuẩn bị thiêu một nồi thủy. Nhưng không biết vì cái gì lý do từ bỏ, còn vội vội vàng vàng rời đi, hắn gõ gõ nồi vách tường. Bên trong đẩy ra một tầng tầng phô cho bụi nước gợn, Mễ Tiểu Thanh khép lại liệu lý đài ngăn kéo. Nhịn không được nói thầm, bọn họ nói thật dễ nghe. Trên thực tế, nơi này cũng không dư thừa hạ cái gì. Liền thanh đao đều không có, Lý Tư Đặc cầm lấy một cái muôi vớt. Ước lượng hai hạ, hắn cười hì hì nói. Dựa theo Tô ca cách nói, thí luyện trường không có vô dụng vũ khí. Liền xem muốn dùng như thế nào, hắc, không tồi sao, tiểu lý ngươi cuối cùng là thông suốt. Tô Bất Ngữ phiên phiên liệu lý đài. Gật đầu nói, thực không tồi, ít nhất còn có du, trong chốc lát đem du thiêu nhiệt, ta dạy các ngươi như thế nào dầu chiên yêu quái, hắn nắm lên một cái trang thì là bình nhỏ. Nga, các ngươi thích ăn nhiều điểm bột thì là nhi cùng ớt cay mặt sao? Lý Tư Đạc, thực xin lỗi, Mễ Tiểu Thanh, ta ăn không vô, Bạch Khởi, ai, Tô ca thử qua sao, ăn ngon sao, Tô Bất Ngữ cười cong đôi mắt, ta nói tốt ăn, các ngươi liền sẽ ăn sao, thực xin lỗi, kiên quyết không ăn, Mễ Tiểu Thanh chắp tay, luận khởi biến thái, thiên hạ người nào có thể cập quân cũng, cáo từ, hắn lại mở ra tủ lạnh. Bên trong thật liền chỉnh chỉnh tề tề bày một túi túi thịt. Mặc dù đông lạnh quá, cũng che giấu không được thịt tanh hôi mùi vị, Bạch Khởi bái tủ lạnh môn. Tò mò hỏi, đây là cái gì thịt? Nhìn qua không tồi, Tô Bất Ngữ mở ra một túi. Kiểm tra sau, chậm rãi nói, đương nhiên không tồi, đây là, Mễ Tiểu Thanh cùng Lý Tư Đặc đều thấu lại đây, Tô Bất Ngữ ánh mắt xẹt qua ba người. Chậm rãi nói, đây là thịt người, tiếng nói vừa dứt, Lý Tư Đạc, Mễ Tiểu Thanh cùng Bạch Khởi ba người đều nhịn không được một cổ đỉnh đến giọng đầu nôn mửa. Cảm ơn siêu Mễ Tiểu Thanh che miệng, Bạch mặt hỏi, nhiều như vậy, đều là, Tô Bất Ngữ gật đầu, chỉ sợ, đúng vậy, Lý Tư Đạc mở to hai mắt, khó có thể ức chế chính mình phẫn nộ, kia những người này đều là nơi nào tới, Bạch Khởi. Gặp được bão tuyết, tiến đến trốn tránh người. Tô Bất Ngữ khép lại tủ lạnh môn. Ta đây hỏi các ngươi, tới nơi này trốn tránh người là ai? Ai? Mễ Tiểu Thanh làm nuốt một chút, thanh âm mơ hồ, cùng chúng ta giống nhau. Thí luyện giả, Tô Bất Ngữ tươi cười thu liễm. Chúc mừng ngươi, đáp đúng, một cổ hàn khí từ gan bàn chân hướng đỉnh đầu nhi toàn, Tô Bất Ngữ chậm rãi nói. Nói không chừng này đó đều là chết ở chỗ này thí luyện giả thịt, Lý Tư đặc chân mềm nhũn. Theo bản năng đè lại liệu lý đẩy, đáng sợ, phẫn nộ, đều có đi, thế giới này. Hoàn toàn là đem thí luyện giả làm như thớt thượng thịt, Bạch Khởi khép lại đôi mắt. Che miệng, hơi hơi cúi đầu, tóc mái che khuất hắn tái nhợt mặt, Tô Bất Ngữ đem trong phòng bếp điều tra một vòng. Cũng không có tìm được chìa khóa, đi thôi. Đi trên lầu, mặc dù dạ dày khó chịu, cho dù tinh thần căng chặt, nhưng bọn họ vẫn là không thể không đi xuống đi, chờ đến bốn người một lần nữa trải qua lầu một cùng. Lầu hai trung gian chỗ ngoặt thời điểm, kia trương siêng năng ăn vạ họa lại một lần đem chính mình vải bố trắng ném xuống. Lộ ra kia tiệm gần trương vặn vẹo mặt, Tô Bất Ngữ như là lão sư giống nhau. Cầm chính mình từ trong phòng bếp nhặt được một đôi chiếc đũa ở họa thượng ước lượng hai hạ. Cấp chính mình đồng bạn đi học các ngươi xem trọng. Nhìn kỹ, phát hiện cái gì không có. Mễ Tiểu Thanh nói thầm một câu. Tô lão sư lớp học lại nhập học, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm. Đồ đệ luôn không nghe giảng bài. Hơn phân nửa là trang. Tấu một đốn thì tốt rồi, Mễ Tiểu Thanh một cái giật mình. Lập tức đoạt đáp, người này khoảng cách chúng ta lại gần, sau đó đâu? Trong hình hò hét người, hung ác mà trừng mắt Tô Bất Ngữ, Tô Bất Ngữ chiếc đũa chọc tiền hắn trương viên trong miệng. Thành thật ngốc, tiểu tâm ta bắt ngươi vẻ mặt mặc, hò hét người dám giận không dám ngôn, Lý Mễ Bạch ba người. Ngoặc kép, cho nên, người mẹ nó mới là chân chính đại ma vương đi. Hết chương.